Kiều Thê Như Vân, chương 893. Kệ đi, góc truyện audio.com. Tam hoàng tử Triệu Giai tại lúc này tuyệt không thể đi Tuyền Châu, người này rất có danh vọng, lại nhận được Triệu Cát sủng ái, cũng danh chính ngôn thuận là một trong những chọn lựa thái tử, nếu ở trong lúc mấu chốt này xảy ra sai lầm, Triệu Hằng coi như là sẽ lật thuyền trong khe. Triệu Hằng không khỏi cắn răng, nói, lão Tam không giữ lại được rồi. Lý Bang Ngạn lén nhìn Triệu Hằng, thấy Triệu Hằng tràn đầy vẻ giận dữ, trong mắt lòe ra vẻ ghen ghét. Kỳ thật tâm tình Triệu Hằng thế nào, Lý Bang Ngạn có thể lý giải, hai người đều là nhi tử Triệu Giai tụ tập sủng ái trên thân, hắn làm trưởng tử thái tử như thế này, nhưng lại chẳng ai quan tâm, cuộc sống còn phải rất cẩn thận. Hiện nay, thật vất vả có thể chứng kiến ngày nổi danh, nhưng có một tam hoàng tử ở đó, lại giống như là lưu lại một mối họa, không biết cái mối họa này lúc nào sẽ đột nhiên làm hư hỏng đại sự của mình. Ở phía trong lòng Triệu Hằng, đương nhiên đã không chịu được, không thể không trừ huynh đệ này cho thống khoái. Lý Bang Ngạn trầm mặc chốc lát rồi mới nói, muốn trừ tam hoàng tử còn phải đợi thời cơ, việc cấp bách trước mắt là thái tử nhanh chóng nhập hậu cung, chỉ sợ Thạch Anh đã ở tại cảnh thái điện rồi. Những lời này là để nhắc nhở Triệu Hằng, Triệu Hằng vội vàng nói. Lý Tử Nhân nói có lý, ta đây liền nhập hậu cung, vấn an cho thái hậu. Dứt lời Triệu Hằng liên tục không ngừng mà đi về hướng cảnh thái cung, Lý Bang Ngạn nhìn bóng lưng Triệu Hằng, trong mắt lòe ra một tia khinh miệt thấp giọng nhỉ non, nói. Đầy tớ nhỏ chưa đầy mưu, lập tức sắc mặt hắn lại khôi phục bình thản như một mặt nước mùa thu. Ở trong nội tâm Lý Bang Ngạn, đối với trình độ tiếp cận chính trị ngu ngốc của Triệu Hằng, hắn đã sớm ghét cay ghét đắng, tuyệt đối đừng nhìn bề ngoài thái tử này, về phía trên nhìn qua rất mạnh, hết lần này tới lần khác lại rất không có đảm đương, tính tình giống hệt phụ thân hắn, quá nhu nhược. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Bang Ngạn lại không thể không bám vào cái tên nhu nhược này, đi bên cạnh bày mưu tính kế vì hắn, đi theo làm tùy tùng cho hắn. Loại tâm tình mâu thuẫn này, lại khiến cho Lý Bang Ngạn cảm thấy rất là không vui. Lúc này, Lý Bang Ngạn lại nhớ tới Thái Kinh, nếu ở lúc ấy, Thái Kinh cùng Thẩm Ngạo đấu đến thời điểm kịch liệt nhất, chính mình đứng ở bên Thái Kinh một lần, có lẽ tình huống sẽ có đổi mới, ít nhất cũng không trở nên như bây giờ, phải làm bạn cùng cái Đông Cung giống như phế vật này. Chỉ tiếc lúc ấy hắn cân nhắc thời cuộc, đầu óc không được tỉnh táo, càng là vì có thể trèo lên trên thuyền Thẩm Ngạo, liên quan với Thẩm Ngạo, càng muốn chuyển biến thành Thái Kinh, mà lúc này mới rơi xuống ruộng đồng như vậy. Đáng tiếc, Lý Bang Ngạn thở dài, chậm gì gì mà đi về hướng chính đức môn. Cảnh Thái Cung, Thái Hậu đã là một đêm không ngủ, lúc này nghe được vệ quận công đến xin gặp kỳ thật cũng không có nhiều hào hứng, suy nghĩ một lúc vẫn kêu người tiến đến, có vẻ không vui mà ngồi ở trên giường sau màn che, chậm rãi nói. Như thế nào, vệ quận công tới tiến cung làm cái gì? Thạch Anh quỳ ngay tại chỗ, nói. Thái hậu cựu thần gần đây thân thể nhiễm chút ít phong hàn, hồi lâu chưa tới thăm hỏi, xin Thái hậu nương nương thứ tội. Thái hậu miễn cưỡng lộ ra một chút dáng tươi cười, nói. À hát, bị bệnh thì nên điều dưỡng thân thể, ngươi là cựu thần ba triều, hậu nhân của. Gocchuyenaudio.com Danh môn triều đình đều biến thành cái dạng này, không phải ai ra còn cần nhờ các ngươi chống đỡ đất nước sao, gần đây người bị bệnh làm sao lại nhiều như vậy, ai, đứng lên mà nói, người đâu, ban thưởng ngồi. Thạch Anh nói ra một câu trước xem như làm cái chăn đệm để nhờ Thái Hậu, hạ thấp người ngồi xuống, đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến thanh âm của Kính Đức. Thái Hậu nương nương, Thái tử điện hạ tới Vân An. Nghe được hai chữ thái tử Thạch Anh lại là tâm loạn như ma, trong lòng nghĩ chẳng lẽ đã thái tử sớm biết ta muốn đến, bởi vậy nên mới tận lực ngăn cản hay sao? Thái hậu nói, mời thái tử tiến đến. Kính Đức nói vâng một tiếng, sau đó là Triệu Hằng đã xoài bước tiến đến, cung kính mà hướng thái hậu hành lễ, nói. Tôn thần bái kiến thái hậu nương nương. Thái hậu gật gật đầu, cố nặng ra một chút dáng tươi cười. Thái tử khổ cực rồi, ai ra nghe nói Thẩm Ngạo lại thắng trận, làm khó thái tử còn phải chủ trì triều nghị nghị luận như thế nào rồi. Xưa nay, thời điểm Triệu Cát ở đây, thái hậu chưa bao giờ hỏi về chính sự, nhưng từ lúc thái tử giám quốc thái hậu này liền gánh vác trách nhiệm làm thái hậu, ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi một chút về tình hình triều chính. Nhưng cử động của thái hậu, ở trong mắt Triệu Hằng, lại là ghét cay ghét đắng, tuyệt không đồng ý chút nào, chỉ là, hắn lại cười nói. Tôn thần sai người định ra phong thưởng, đợi lễ bộ bên kia nghị luận, về sau lại khao ba quân tướng sĩ. Trừ việc đó ra, hiện tại phụ hoàng bệnh nặng, tôn thần không thể theo hầu dưới giường bệnh, lòng có như lửa đốt, có ý định tính toán tuyển định ngày tốt đi thái miếu tế thiên cầu phúc. Khó được lúc ngươi có cái hiếu tâm này, tốt, rất tốt. Thái hậu thuận miệng khoa trương vài câu, lại có chút nghĩ một đằng mà nói một nẻo. Triệu Hằng lúc này mới đứng lên, cố ý liếc liếc Thạch Anh, lại cười nói. À hát, Thạch đại nhân đã ở đây rồi sao? Thạch Anh đành phải đứng lên cho Triệu Hằng hành lễ nói. bái kiến Thái tử điện hạ, cựu thần hồi lâu chưa tới thăm hỏi Thái hậu, hôm nay thừa dịp nghị sự triều đình xong xuôi, đặc biệt tới vấn an Thái hậu nương nương. Triệu Hằng cười ha ha, ra vẻ vui mừng, nói. Vệ quận công có cái tâm tư này, thật sự quá tốt, bất quá, xem ra bổn cung cũng không chọn lầm người, để cho ngươi đi thăm bệnh phụ hoàng, vừa vặn tận hết hiếu tâm làm nhi thần của ta đây. Thái hậu liền hỏi sự tình Triệu Hằng thăm bệnh, Triệu Hằng nghiêm túc nói. Phụ hoàng ở tại Tuyền Châu phía xa, tôn thần quốc sự quấn thân, không thể đích thân tới chiếu cố, bởi vậy cố ý tuyển Thạch đại nhân tiến đến Tuyền Châu thay tôn thần thăm hỏi, dùng để tận hiếu đạo. Thạch đại nhân làm thần tử của phụ hoàng 20 năm, đúng là một chọn lựa tốt. Triệu Hằng mong mỏi liếc Thạch Anh, thản nhiên nói, bổn cung nghe nói thân thể Thạch đại nhân gần đây có việc, đúng hay không? Như vậy cũng cực kỳ tốt, vừa vặn thừa dịp lúc này đây có cơ hội đi Tuyền Châu, từ từ điều dưỡng thân thể. Bổn cung nghe nói Tuyền Châu bên kia có khí hậu hợp lòng người, rất hợp với dưỡng bệnh, đã có thể dưỡng bệnh, lại có thể chu toàn hiếu đạo bổn cung, đây là sự tình nhất cử lưỡng tiện. Triệu Hằng hướng Thái hậu hỏi. Thái hậu nghĩ sao? Thái hậu nhất thời cũng không nhìn ra tâm tư Triệu Hằng, nghe được cũng có chút đạo lý, liền cười nói. Đối với Thạch Anh ngươi, một chuyến này, nếu không phải. gocchuyenaudio.com Thay thái tử đi cũng là thay ai ra đi, gặp được bệ hạ, nhớ rõ phải nói cho hắn biết ai ra vẫn chờ hắn trở lại kinh từ từ mà dưỡng bệnh. Thạch Anh bất đắc dĩ, trong lòng biết lúc này tranh cãi nữa cũng không được, đành phải nói. Cựu thần nhớ kỹ, Thái hậu còn gọi cung nhân, đem một ít dược liệu tốt nhất trong nội cung, bọc lại cùng một chỗ, đưa qua chỗ Thạch Anh. Triệu Hằng thừa dịp này, liền nói, việc này không nên chậm trễ, có lẽ là nên đi ngay thì tốt hơn. Thạch Anh đáp ứng, nhưng trong lòng thì lửa giận ngập trời, hết lần này tới lần khác, hắn lại không làm gì được Triệu Hằng, đành mất hồn mà từ trong nội cung đi ra. Tại bên ngoài chính đức môn, đã có hai cỗ kiệu không chịu đi, hai cỗ kiệu này, Thạch Anh đều nhận ra, một cái là Dương Thực, cái khác thì là của Lý Bang Ngạn. Thạch Anh bước nhanh về hướng cỗ kiệu Dương Thực cũng nhấc màn kiệu lên, vốn là nhìn cỗ kiệu Lý Bang Ngạn cách đó không xa, sau đó mới hỏi Thạch Anh. Như thế nào? Thạch Anh thở dài, nói. Ván đã đóng thuyền chỉ có thể khởi hành, Dương Thực thở dài một hơi, an ủi. Đã như vậy, vậy thì về quận công cứ đi đi, không sao, chuyện ở Biện Kinh, lão phu sẽ dốc hết sức lo liệu chu toàn. Thạch Anh nói, làm phiền, Dương Thực nhàn nhạt mà dùng khóe mắt quét nhìn kiệu nhỏ của Lý Bang Ngạn, cái cỗ kiệu này che chắn cực tốt, kín, không kẽ hở, không để ai nhìn vào. Thạch Anh thản nhiên nói. Thái tử không có cái tâm cơ này, chỉ sợ là Lý Bang Ngạn đã ra mặt cản trở, người này cũng là nhân vật phiên giang đảo hải tràn ngập sóng gió, không thể chủ quan được. Dương Thực thở dài, có vẻ lại càng già nua hơn vài phần, buông màn kiệu xuống, ở trong kiệu nói. Đi môn hạ, Thạch Anh nghe xong Dương Thực cảm thán, lại đưa mắt nhìn cỗ kiệu Dương Thực càng đi càng xa, cũng là thở dài một hơi, tràn đầy phiền muộn mà kêu tôi tớ chờ tại bên ngoài cửa cung đến, bảo bọn họ dắt xe tới, lập tức lên xe rời đi. Hoàng hôn, hào quang rơi lên trên thành cung đỏ thẫm, ngói lưu ly phát ra vầng sáng huyễn hoặc, làm cho con mắt người ta không khỏi cảm thấy có chút không khỏe. Cỗ kiệu ngừng ngoài cửa chính đức vẫn không nhúc nhích, kiệu phu ăn mặc gọn gàng đứng bên ngoài cũng không rên một tiếng, nín hơi chờ cái gì đó. Mắt thấy cửa cung sắp đóng lại rồi, Triệu Hằng mới chậm rãi mà từ trong nội cung đi ra, cái cỗ kiệu kia lúc này mới có động tĩnh, đám kiệu phu giơ kiệu lên, rời đi cực kỳ nhanh. Triệu Hằng cũng lên một cỗ xe đông cung chờ đợi đã lâu, càng có một đội điện tiền vệ ở bên đi theo hỗ trợ, xe ngựa cùng cỗ kiệu đằng trước kia hướng đến một phương hướng, từ từ mà đi. Lập tức một xe một kiệu này đồng loạt đến đông cung, có một tiểu nội thị nhanh chân bước đến, cực kỳ nhanh mà chạy đến cạnh xe ngựa, vén rèm xe lên, vái chào, nói. Điện hạ đã trở lại, thái tử phi nương nương vẫn chờ ngài dùng bữa tối. Triệu Hằng kéo căng cái mặt nói. Gọi nàng ăn trước đi, bổn cung còn có việc thương lượng cùng với Lý Từ Nhân, đi thu thập thư phòng một chút. Tiểu nội thị vội vàng rời đi, Triệu Hằng mỉm cười mà đến trước cỗ kiệu, nói, Lý Từ Nhân, chúng ta tiến vào bên trong nói chuyện. Ngay tại đối diện Đông Cung, cũng là một chỗ nhà cửa rất lớn, cái chỗ ở này đã không có người nào sống trong 2 năm, nghe nói lúc trước là phủ đệ Long Đồ các học sĩ, hình bộ tả thị lang. Về sau không biết sao thị lang này gặp tội, xâm chữ lên mặt. gocchuyenaudio.com, đẩy đi Giao Châu, lại về sau, cũng đều thay đổi vài chủ nhân, phần lớn cũng bị lưu vong, giáng chức quan, kể từ đó, sẽ không có người nào lại nguyện ý mua nữa. Phú hộ tầm thường, lại không dám ở tại nơi này, phía trong chỗ cách Đông Cung không xa, về phần trăm họ tầm thường, thì càng không cần phải nói, bởi vậy, cái tòa nhà này trống không hồi lâu, trong sân, ngay cả cỏ dại cũng sinh ra cao vút. Bất quá, ngay tại trước đây không lâu, lại có gia đình chuyển đến sống ở trong tòa nhà này, xưa nay, cái chủ nhà này cứ ru rú trong nhà, không khách đến thăm, cũng cực ít khi đi ra ngoài đi đi lại lại, bởi vậy cũng không còn người nào để ý. Ở này gần tường viện tòa nhà, là một chỗ lầu các tổng cộng có tầng 3, tầng thứ 3 tuy là đen nhánh không đốt đèn, đã có người ngồi ở phía sau lan can, một đôi tròng mắt sâu kín mà đánh giá địa phương đèn lồng chiếu sáng cửa Đông Cung. Chứng kiến Triệu Hằng cùng Lý Bang Ngạn cùng vào cửa phòng, chủ nhân đôi mắt này lập tức đứng lên, đi xuống lầu 2 cũng đã có người chờ đợi, người này nói thẳng với người lầu 2. Phóng tín hiệu cho gián điệp trong vương phủ, nói cho hắn biết tận lực nghe ngóng thái tử cùng Lý Bang Ngạn nói gì. Người lầu 2 không nói hai lời, đẩy cửa sổ ra, xuất ra một chiếc đèn, treo ở ngoài cửa sổ qua nửa thời gian uống cạn chung trà, lại triệt hạ ánh đèn, thay đổi một cái đèn lồng vải đỏ, lại dắt ra ngoài, lúc này mới nói. Gián điệp chỉ phụ trách bưng trà rót nước, chưa hẳn có thể nghe được cái gì, có cần gọi người trà trộn vào, đi nghe ngóng thử hay không? Người quan sát lầu 3 lúc trước lắc đầu, nói, không cần, quá nguy hiểm, nếu bị bọn hắn phát giác lại làm cho bọn họ sinh ra lòng cảnh giác. Hai người liền không nói thêm gì nữa, vô cùng lo lắng mà chờ đợi trong lầu các. Trọn vẹn qua một canh giờ rồi, cỗ kiệu của Lý Bang Ngạn mới nâng lên, biến mất trong màn đêm. Sau một lúc lâu, lại có người mô hình như gia nô cười tâu toét mà hiện tại ra chỗ người gác cổng, cùng thuận miệng nói chuyện tào lao gia đinh kia hiển nhiên đã thu chỗ tốt của hắn, liền thả hắn đi ra ngoài. Người này chạy cực kỳ nhanh, phóng đi trên đường dài, dùng trọn vẹn hơn nửa canh giờ, mới quay về cổng lớn, chỉ dừng trong chốc lát lại trở lại Đông Cung. Hai người trong lầu các nhìn thấy rõ ràng, đi xuống lầu các cực kỳ nhanh, thẳng đến khi đến chỗ cổng, khai mở đại môn, chỉ thấy dưới bậc thang cái đại môn này nhiều hơn một cái ống trúc nhỏ, ống trúc cực kỳ thanh mảnh, chỉ bằng ngón út. Một người trong đó nhặt ống trúc lên, xuất ra một đồng tiền tùy thân, nhẹ nhàng cắm xuống phía trong ống, một tờ giấy được cuốn thành hình trụ lộ ra, trên mặt người này có vẻ khẩn trương, cực kỳ nhanh mà rút tờ giấy ra triển khai xem xét, chỉ nhìn thoáng qua, liền nói. Đi gặp Trần tiên sinh. Trong phòng trần tế, đèn sáng, ngọn đèn dầu chập chờn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, hắn cũng vừa vặn bị người đánh thức từ khi chủ quản cầm y vệ, trần tế làm việc và nghỉ ngơi chưa từng được bình thường. Có khi trắng đêm không ngủ, buổi sáng ngủ lại, đến giữa trưa mới tỉnh, có khi tối đêm chợp mắt, đến thời gian nửa đêm lại tỉnh lại, cuộc sống hỗn loạn, lại khiến cho cả người hắn càng có vẻ gầy gò hơn. Cũng may, tinh thần của hắn tựa như không tệ, cái tin chiến thắng kia đưa tới đúng lúc quấy quấy cái biện kinh này lên, bất kể thế nào nói, ít nhất cũng vãn. gocchuyenaudio.com, hồi tin tức xấu Thuyền Châu đưa đến rồi. Mấy ngày nay, hắn thường xuyên bị người đánh thức cũng là thói quen, nghe được có tin tức lập tức choàng quần áo, mang giày, bắt đầu đứng dậy. Từ phòng ngủ trực tiếp đến phòng nhỏ, trong phòng nhỏ, một hán tử mặt ngựa đứng đó, vừa thấy Trần Tế đi ra, lập tức cung kính mà hành lễ nói. Tiểu nhân là Bách Hộ Tiểu Kỳ Quan Lô Trưng trong thành, bái kiến tiên sinh. Trần Tế gật gật đầu, nói, không cần đa lễ, như thế nào? Đông Cung bên kia có tin tức gì không? Lô Trương không nói hai lời, trực tiếp xuất cái tờ giấy kia ra cẩn thận từng ly từng tí mà đặt ở trên bàn Trần Tế, nói. Mời tiên sinh xem qua. Trần Tế nhặt tờ giấy lên, liếc nhìn thoảng qua, chỉ thấy ở phía trong tờ giấy lớn cỡ bàn tay này viết vài chữ rải rác. Trừ, Tam Hoàng Tử, mưu nghịch, Trần Tế buông tờ giấy, cái này nên là nghe được đôi câu vài lời, chỉ những lời nói ngắt quãng, đại khái cũng có thể đoán ra nội dung thái tử cùng Lý Bang Ngạn thương nghị. Tam Hoàng Tử, Trần Tế khó xử rồi, tuy đã ngờ tới loại khả năng này, nhưng là không có tin chính xác, ai cũng không dám vững tin. Hiện tại, đại khái đã muốn có thể trải vuốt ra đầu mối, y theo thái tử ý tứ, nên là ở trước khi đăng cơ, dùng tội mưu nghịch diệt trừ Tam Hoàng Tử, mưu nghịch. Đương nhiên không có khả năng, bất quá vu bẩn là khẳng định thái tử định dùng cái gì để vu bẩn. Những sự tình này, Trần Tế không muốn nghĩ nhiều, hiện tại hắn tự hỏi, chính là có nên cứu Tam Hoàng Tử hay không, hắn đóng mắt lại, tựa hồ đang tự hỏi cái gì đó, lập tức trên mặt Trần Tế lại là một bộ bình tĩnh thong dong vẻ, thản nhiên nói. Không nên quản sự tình này, cầm y vệ mặc kệ tờ giấy này, không cần lưu trữ, trực tiếp tiêu hủy đi. Lô Trương nghe xong, đầu đầy sương mù tại đây, trong thành biện kinh, cầm y vệ rất linh thông tin tức bọn hắn thuần phục tự nhiên là phụ chính vương, nhưng phụ chính vương không phải muốn vịn Tam Hoàng Tử lên đấy sao? Tam Hoàng Tử điện hạ gặp nạn, vì sao tiên sinh bỏ mặc? Cách chương.